Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tới cửa xin giúp đỡ. Trình lão hán đi ra phòng khách cửa lớn lúc, nhìn thấy một cái gầy như que củi, mặt không còn chút máu thanh niên dìu bức tường đứng tại cạnh cửa hướng hắn cật lực hành lễ vấn an. Trình lão hán kém chút không nhận ra được thanh niên này là ai. Hồi tưởng đến đối phương 2 tháng trước học nghệ có thành tựu, công thành danh toại, hăng hái bộ dáng, ai, quỷ này ám muội, nghiệp chướng a, hy vọng vị kia ở tại Tế Thủy quán đạo trưởng thật có được bắt quỷ trừ tà bản sự, có thể giúp được Lý lão hán một nhà đi. Nghĩ tới đây, Trình lão hán thở dài, hướng về phía Lý Hiếu nhẹ gật đầu, ly khai Lý lão hán nhà. Lý Hiếu tiến nhập phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách ở giữa đất trống đi qua đi lại. Trên mặt chợt vui chợt buồn Lý lão hán. Phụ thân, nghe được Lý Hiếu thanh âm, Lý lão hán dừng bước, vội vàng bước nhanh đi lên trước dìu hắn ngồi xuống, lo lắng dò hỏi, ngươi thế nào ra cửa? Thân thể ngươi quá hư. Đại phu nói tốt nhất đừng thấy gió. Lý Hiếu lắc đầu nói, thân thể ta biết, phụ thân không cần lo lắng. Lý lão hán tại Lý Hiếu bên cạnh ngồi xuống, hưng phấn nói ra, vừa rồi ngươi Trình bá phụ mang đến một tin tức tốt. Nói Tế Thủy quán tiến vào một cái am hiểu bắt quỷ trừ tà đạo trường. Ta một hồi liền đi đem hắn mời đến, vì ngươi khu trừ cái kia đáng ghét quỷ quái. Lý Hiếu biết rõ phụ thân trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Một tháng này ở giữa tìm tới mấy cái nghe nói có được bắt quỷ trừ tà bản sự tiên sư đạo trưởng. Có cái kia hữu dụng, bất quá là lừa bọn họ nhà tiền tài mà thôi. Phụ thân trong lòng hẳn là cũng không xác định đối phương có được hay không. Một mực lo được lo mất, bất quá tại đối mặt hắn lúc, lại khẳng định như vậy. Tự nhiên là vì an hắn tâm, phụ thân dụng tâm lương khổ, Lý Hiếu đương nhiên sẽ không phụ lòng phụ thân có ý tốt. Cười gật đầu một cái nói, ta ở nhà chờ lấy phụ thân tin tức tốt. Lý lão hán cùng Lý Hiếu nói một tiếng sau đó, lập tức lên đường, đi phòng ngủ thu thập một chút chính mình, lấy ra trong nhà còn lại tất cả ngân lượng liền ra cửa. Vừa đi ra cửa nhìn thấy bên ngoài trời quá tối, căn bản không nhìn thấy đường. Mới nhớ tới hiện tại đã là buổi tối, trở về lại đốt bó đuốc. Giờ bó đuốc một đường chạy chậm đến tiêu thất tại Tế Thủy quán phương hướng. Lý Hiếu nhìn xem phụ thân rời đi bóng lưng, không còn kiên trì, hư thoát dựa vào ghế, trên mặt đổ mồ hôi chảy ròng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, khẽ lắc đầu nói, có thể gặp được Đỗ Cầm sư phụ dạng này một cái có thể tạm thời trấn áp quỷ quái kỳ nhân dị sĩ đã cực kỳ may mắn, làm sao có thể vận tốt như vậy gặp được cái thứ hai. Ta không thể ôm lấy hy vọng, có hy vọng liền sẽ thất vọng sẽ để cho ta sụp đổ tự quyết sau đó. Kế tiếp liền đến phiên phụ thân rồi, ta không thể sụp đổ. Ta phải kiên trì lên. Đáng tiếc Đỗ Cầm sư phụ tiếng đàn chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể tiêu diệt quỷ quái. Không thì sự tình liền đơn giản. Bất quá Đỗ Cầm sư phụ nói đang nghĩ biện pháp. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là kiên trì. Kiên trì đến Đỗ Cầm sư phụ nghĩ đến biện pháp. Chịu đựng. Đây là Lý Tồn Hiếu kiên trì đến bây giờ tinh thần còn không có sụp đổ một cái khác lý do. Lý lão hán chậm rãi từng bước, nương tựa theo từ nhỏ ở tại đạo quán phố, đối với nơi này quen thuộc, lỗ mãng mượn bó đuốc yếu ớt ánh sáng, sờ lấy một đường tối chạy chậm, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tế Thủy quán. Điển Hoa lúc này đang nằm trên giường cảm thán. Cổ đại không có điện thoại di động máy tính. Không có MP3, thậm chí liền giấy chất sách vở đều không có. Khi trời tối là cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể đi ngủ. Trách không được cổ đại xã hội là mặt trời mọc thì làm. mặt trời lặn thì nghỉ. Đều là hoàn cảnh xã hội dồn ép a. Người bình thường nghĩ đến một cái thâu đêm suốt sáng, hắn cũng không có điều kiện này a. Không chỉ là trong đêm chiếu sáng cần tiêu hao bao nhiêu dầu thắp vấn đề như vậy, hắn cũng không có đối ứng giải trí hoạt động a. Điển Hoa đang định đi ngủ, cửa ra vào truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Kỳ quái, đêm hôm khuya khoát, ai không ngủ được đến gõ ta nhà cửa lớn a? Điển Hoa cảm thấy kỳ quái, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, còn như có phải là hay không người xấu. Thân ở Tế Thủy Quán, có phong thủy trận bảo hộ. Điển Hoa biểu thị, ta ngay tại trong đạo quán đứng không động, người trước tiến vào đạo quán lại nói, coi như người tiến vào đạo quán. Hoặc là Điển Hoa không tại đạo quán phong thủy trận bên trong. Có tiên bào vô địch phòng ngự hộ thể. Điển Hoa biểu thị, ta đứng không động, cho ngươi đánh, ngươi có thể phá phòng sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn, Điển Hoa căn bản không suy nghĩ chính mình vấn đề an toàn. Trực tiếp tùy tiện mở cửa lớn, nhìn trước mắt hình ảnh tiều tụy lão đại gia. Thụ kính lão yêu trẻ đầu này Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức ảnh hưởng. Điển Hoa dùng kính trọng ngữ khí dò hỏi, lão tiên sinh, ngày đêm hôm khuya khoát đến Tế Thủy Quán, có thể có cái gì việc gấp? Mượn bó đuốc, Lý lão hán nhìn thấy mở cửa là một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ, lão hán tìm Tế Thủy Quán đạo trưởng, có chuyện quan trọng. Tế Thủy Quán liền bần đạo một cái đạo sĩ, nghe Điển Hoa trả lời, Lý lão hán tâm lập tức lạnh một nửa, vốn là ý định lấy trước ra bạc liền không có gấp lấy ra. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, bất quá Lý lão hán vẫn là tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. Nghẹn ngào nói, nhi tử ta nhận quỷ quái, có tính mệnh chỗ, nghe nói đạo trưởng am hiểu bắt quỷ trừ tà. Khẩn cầu đạo trưởng cứu ta nhi tử một mạng. Mặc dù cảm thấy lạnh một nửa, thế nhưng Lý lão hán giống như bắt lấy sau cùng một cái rơm dạ đồng dạng, y nguyên lấy lớn nhất thành ý khẩn cầu Điển Hoa. Điển Hoa không làm qua bác sĩ, chưa từng nghĩ tới cầu hắn cứu mạng sự tình sẽ bị hắn cho gặp gỡ. Bất quá nếu gặp, tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, Điển Hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn tình huống 10 phần nguy cấp cũng không dám chậm trễ. Lập tức đỡ dậy Lý lão hán nói, lão tiên sinh mau mau xin đứng lên. Bần đạo đáp ứng, lão tiên sinh mời phía trước dẫn đường. Lý lão hán vào lúc này nơi nào có cái gì chủ kiến. Tự nhiên là Điển Hoa nói cái gì là làm cái đó. Thế là theo Điển Hoa dìu hắn lên tay liền đứng lên. Tiếp đó tại Điển Hoa thúc giục bên trong quay người dẫn đường. Đi vài bước mới nghĩ đến cái gì. Nhìn lại, vị này Tế Thủy Quán tiểu đạo sĩ thậm chí ngay cả đạo quán đại môn cũng không đóng. Liền bắt quỷ trừ tà công cụ đều không cầm, cứ như vậy đi theo hắn đi qua. Thế nào tác pháp? Lý lão hán thấy thế nào không thích hợp. Hảo tâm nhắc nhở, đạo trưởng. Ngài đạo quán cửa lớn không có đóng. Điển Hoa không thèm để ý khoát tay áo nói, không có chuyện, có phong thủy trận bảo hộ, đạo quán an toàn cực kỳ, đóng cửa hay không đều vô sự. Lý lão hán nghe xong âm thầm lắc đầu, cái này tiểu đạo sĩ rõ ràng sơ ý chủ quan quên đóng cửa. Chính mình hảo tâm nhắc nhở, đối phương nói láo vậy mà dài miệng liền đến. Quả nhiên, lần này lại là một cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo tiên sư sao? Việc quan hệ cứu vớt nhi tử, Lý lão hán vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Đạo trưởng, ngài là không phải quên cầm làm pháp sự đạo cụ a? Điển Hoa không rõ ràng cho lắm lắc đầu hỏi. Không quên a, bần đạo tiên kiếm cùng tiên bào một mực không có rời khỏi người a. Bắt quỷ trừ tà ngoại trừ những thứ này còn cần cái gì đạo cụ? Lý lão hán mặt đều nhanh đen. Bắt quỷ trừ tà là ngươi bản sự, liền cần gì đạo cụ cũng không biết, vậy mà hỏi hắn người ngoài này, có lầm hay không? Còn tiên kiếm, tiên bào, ngươi lại còn coi chính mình là trong truyền thuyết tiên sư a? Lý lão hán càng phát ra cảm thấy, cái này tiểu đạo sĩ quá không đáng tin cậy, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.